Cả được xưng là kỳ tài nhất của Thái Cổ Thần Sơn đấy. Có người hít vào một hơi khí lạnh. Rất nhanh, mọi người đều đã biết chuyện gì đang xảy ra. Huynh trưởng của thiếu niên tóc vàng này đã đi ra vực ngoại để rèn luyện từ nhiều năm trước, hiện tại đã trở lại hoang vực. Ta cũng nghe được tin đồn về gã. Cựu đầu sư tử nói, ngay cả nó cũng nghe thấy, thì có thể thấy được vị cao thủ bằng tộc kia mạnh mẽ tới cỡ nào. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng sực tỉnh, biết đó là một nhân vật như thế nào. Trước kia khi nó chiến đấu với sinh linh thuần huyết, thì Vân Hy cũng từng nói, các thái cổ thần sơn lớn sẽ có là một hai người có thể đối đầu với nó. Nhưng tiếc là một thanh niên thiên tài đó đều rời vực ngoại đi rồi. Hiển nhiên, một trong số người đó lại là thiên tài mạnh nhất của bộ tộc Kim Bằng Đại Sĩ, mà cả còn có chút quan hệ thân thiết với Vân Hy. Bộ tộc của ta từng đi tới Thiên Thần Sơn để cầu hôn, hơn nữa huynh trưởng của ta hôm nay cũng tới. Tiêu Liên tóc vàng cất tiếng nói, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin, còn có chút ngạo nghễ. Hiển nhiên, y vô cùng kính phục huynh trưởng của mình, tin tưởng vào thực lực của gã. Thạch Hạo cũng hơi tò mò, muốn mở mang kiến thức về huynh trưởng của y. Dù sao đây cũng là kỳ tài của hoang vực, khiến cho sinh linh thuần huyết, các thần sơn phải kính phục, chắc chắn sẽ có chỗ hơn người. Đặc biệt là rất lâu trước đây, nó cũng từng nghe tới sự mạnh mẽ của một hai người này. Một gợn sóng dị dạng tràn ra, sau đó một gợn sóng màu vàng hiện lên. Bên trong khu vườn xuất hiện thêm một người. Rất nhiều người không tài nào thấy được, làm sao gã bước tới đây được. Cứ như là bỗng nhiên xuất hiện vậy. Chỉ có Thạch Hào rất bình thản, bởi vì nó nhìn ra được đó chính là thần pháp cực tốc của Kim Sĩ Đại Bằng, nhanh tới mức thái khóa. Vân Hy, lâu rồi không gặp nàng vẫn khỏe chứ? Chàng trai trẻ tuổi mở miệng. Mọi người thở dài, chàng trai này quá anh tuấn, tóc vàng như mặt trời, vóc người cân đối và vạm vỡ, là một mỹ nam rất có mị lực. Ta với người không có quen, Vân Hy nói, đồng thời ôm lấy cánh tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, nãy giờ nó cũng hoàn toàn hiểu được. Vân Hy không chỉ muốn ôm chặt lấy cánh tay của mình, mà còn muốn nhân cơ hội này thoát khỏi sự đeo bám của chàng trai tóc vàng kia. Nàng đang lợi dụng uy thế của nó. Nhưng mà nó cũng chỉ hơi nhíu mày lại, chứ không hề nói gì. Xin người đừng làm phiền ta nữa, Vân Hy bình tĩnh nói với chàng trai tóc vàng kia. Thạch Hạo nghe thế thì lông mày lại nhíu chặt. Nó cũng chẳng muốn bị người khác lợi dụng. Nhưng khi nghe thấy mùi hương đầy mê người trên làn tóc của nàng ta, lại thấy cái lỗ tai lấp lánh chẳng ra là bao nhiêu cả. Lại nghĩ tới những việc ở Bách Đoạn Sơn, cứ như là quỷ thần xui khiến. Hiện tại giống như trước kia vậy. Nó thuận thế giang tay ôm lấy nàng ta, sau đó cắn mạnh vào lỗ tai đầy lấp lánh đó một cái. Dường như là chuyện thường tình hay làm vậy. Lỗ tai của Vân Hy đau nhói. Cơn đau vừa chuyển tới thì nàng ta nhanh chóng vọt ra ngoài. Mặt mày của nàng ửng hồng, đồng thời không ngừng gào thét. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa. Duy có điểm khác chính là không có lăn lộn dưới mặt đất, thế nhưng cũng đủ khiến cho nàng ta xấu hổ tới chết rồi. Tiếng thét chói tai này khiến mọi người không khỏi bịt hai tai lại. Tiểu tặc ngươi! Vân Hy tức giận, không nghĩ tới việc lợi dụng uy thế của Thạch Hạo lại ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Hơn nữa còn có rất nhiều người nhìn thấy. Cảm giác này như là tiền mất tật mang. Khuôn mặt trắng mịn chuyển sang đỏ bừng, ngay cả cơ thể cũng nóng rực và run rẩy. Cảm giác này khiến cho nàng tức giận, xấu hổ đến chịu không nổi. Sao lại như thế? Nàng giận dữ và xấu hổ tới mức nói không nên lời. Không những không lợi dụng được đối phương, mà ngược lại còn bị lỗ nặng nữa, trả giá thật nặng nề. Mọi người cứng họng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiếp nào, tiếp tục nào. Đại hồng điều rít gào tràn đầy dâm tà. Tất cả tu sĩ ở nơi đây lộ vẻ khác thường. Con chim này quá đê tiện, lời đó mà cũng dám nói ra. Không thấy Kim Sĩ Đại Bằng đứng một bên đang cắn răng sao? Nhưng khi nghĩ tới chủ nhân của nó, thì mọi người thả lỏng ra. Có gì mà không thể chứ? Uy thế của Tiểu Thạch không cần phải bàn. Ngay cả người của Bất Lão Sơn mà cũng chặt chém như thái rau. Hai con má ửng đỏ, cặp mắt của Vân Hy trừng đại. Hồng Điều bây giờ đứng ở một bên rồi lại liếc Thạch Hạo. Nắm đấm nắm chặt, muốn nói rất nhiều nhưng mà chẳng thể nào mở miệng ra được. Ở một bên khác, đám thiêu niên Thái Cổ Thần Sơn trợn tròn con mắt. Đây chính là nữ thần trong lòng bọn họ. Vậy mà lại bị Tiểu Thạch đùa bỡn. Bọn họ không phải khiếp sợ mà là đang tức giận đấy. Tại sao lại như vậy? Một thiếu niên lẩm bẩm, không thể nào tiếp nhận được màn vừa rồi. Trong lòng của đám Ly Long Tất Vương, thiếu nữ của thiền nhân tộc này là người thánh khiết hoàn mỹ không thể xâm phạm. Trong thế hệ trẻ tuổi ở Thái Cổ Thần Sơn có địa vị không thể nào thay thế được và còn như là thánh nữ. người dám gây hấn với thái cổ thần sơn hay sao? Thiếu niên tóc vàng vẻ mặt u ám, lớn tiếng quát tháo. Sau đó liếc nhìn huynh trưởng của mình như muốn nói chiến một trận đi. Khiêu khích thái cổ bằng sơn ư? Thái hạo xoay người nhìn về y. Thiếu niên này cũng chỉ hơn nó 1-2 tuổi mà thôi. Khi thế chiến đấu toàn thân bốc lên. Vân Hy đã được gã cho bộ tộc ta, thì người dám vô lễ với nàng sao? Thiếu niên tóc vàng nhăn mặt lại, mang theo một luồng ý lạnh. Trong con người lại bắn ra 2 chùm ánh sáng màu vàng lạt. Khí tức của bằng tộc ập ra, những gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán khiến cho toàn bộ khu vườn đều rung động. Đây là một thiên tài, ở độ tuổi này mà đã có tu vi kinh người như thế rồi. Sao đại tăng nghe Vân Hy nói là không quen biết các ngươi cơ mà? Thạch Hạo nói. Bộ ngực trăng tròn của Vân Hy dập trùng rung động, thân thể đầy đặn, đường cong rõ nét, lúc này bình tĩnh trở lại. Kim Vân Tiêu, ta với bằng sơn các ngươi chẳng có quan hệ gì hết. Nàng nói như thế, đồng thời tàn nhẫn trừng mắt nhìn Thạch Hạo. Ngươi... Thiếu niên tóc vàng Kim Vân Tiêu tức giận nói. Bị người khác phủ nhận như vậy, xóa bỏ tất cả những lời vừa nãy mới nói ra, khiến cho gã cực kỳ không thoải mái. Y đến từ bằng sơn, một chủng tộc mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Gã được xưng là thiên tài thế gian hiếm có. Hôm nay bị tiểu thạch xem thường thì đã tức giận rồi. Giờ đã như vậy thì càng không thoải mái hơn. Ê, người ta nói là không quen biết gì với các người đấy. Chẳng lẽ người còn muốn ép gì nữa sao? Đại Hồng Điều nhìn gã. Kim Vân Tiêu sắc mặt âm trầm không nói gì cả. Chỉ dùng con mắt không ngừng quét nhìn Vân Hy và Thạch Hạo, cho rằng hai người này đang giả bộ. Không riêng gì y, kể cả đám thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn cũng nghi ngờ không thôi. Thần nữ Vân Hy ngày thường cao cao tại thượng, nhưng giờ sao lại như vậy? Chủ động thân thiết với thiếu niên kia thì không nói, sau khi bị tập kích bất ngờ mà vẫn giữ thái độ cự tuyệt bằng sơn. Vân Hy xảo thế, lẽ nào đang bị ép buộc, nhưng ta thấy không giống. Có người khẽ nói, không thể tiếp thu được sự thật này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đồng tình với việc Vân Hy sẽ gả cho kỳ tài mạnh nhất của bằng sơn, cũng không muốn có chút quan hệ nào với Thạch Hạo, bởi vì bọn họ thấy người kia xứng đôi hơn. Kỳ tài mạnh nhất của Thái Cổ Bằng Sơn, Kim Vân Đằng, từng lưu tới các đại thần sơn. Bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa từ khi xuất thế tới giờ, chưa từng đếm qua một lần thua. Sau đó, một gã một mình tới rời khỏi hoang vực, tới vực ngoại khổ tu. Toàn bộ chỉ để là sức chiến đấu được mài giũa và tăng lên thực lực bản thân. Tuy rằng đi đã mấy năm, thì những uy vọng trong đám thiếu niên vẫn cực cao như trước. Dù sao, nếu thật sự chọn phu quân cho Vân Hy, thì bọn họ cũng hy vọng nàng sẽ được gả vào bằng sơn. Vân Hy, đừng có xúc động. Vân Đằng đại ca rất tốt. Một thiếu nữ nói, nàng có mái tóc dài màu xanh lục, cũng tính là xinh đẹp xuất trần, mở miệng khuyên Vân Hy. Tiểu Thạch tuy kinh diễm, nhưng dù sao cũng không trùng đường với bọn họ. Đặc biệt khi biết rõ về nó, Thạch Hạo rất ngang tàng, giết chết qua tôn giả của thần sơn, còn ăn cả Thành Loan. Vân Hy, người làm sao vậy? Dù là không muốn gả, thì cũng không nên cự tuyệt như thế. Vân Đằng đại ca là kỳ tài cỡ nào, người hẳn phải biết làm như thế sẽ làm tổn thương người khác đấy. Một thiếu nữ khác nói. Những chàng trai trẻ tuổi đến từ thần sơn, ai cũng có thiện cảm với Vân Hy cả, coi nàng là thánh nữ trong lòng. Lúc này thấy nàng như vậy thì trong lòng không được thoải mái cho lắm. Mà những cô gái tới từ cấm địa thái cổ cũng nghiêng về Kim Vân Đằng, lên tiếng cho y một ý tốt. Cũng vì kỳ tài mạnh nhất này đã tạo nên uy danh vô cùng hiển hách năm đó, rất nhiều thiếu nữ rất có thiện cảm với gã. Vân Hy cũng đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng khi nghĩ tới cảnh tượng mập mờ khi nãy, lại khiến nàng đỏ mặt, răng trắng nghiến chặt, trong lòng thở dài. Quả nhiên, muốn lợi dụng người khác thì cần phải trả cái giá thật lớn. Ta biết nên chọn như thế nào, đây là lựa chọn của cá nhân ta. Nàng không có nhiều lời, chỉ nói một câu rất ngắn gọn. Tới hiện tại, mọi người đã nhìn ra được nàng muốn kháng cự, hơn nữa còn muốn lợi dụng Thạch Hạo để làm bia đỡ đạn. Kết quả tên kia không thuận theo mà còn làm hành động vô cùng khác người. Sau khi hiểu rõ thì những chàng trai đến từ Thái Cổ Thần Sơn thở dài một hơi. Vân Hy tiền tử lựa chọn như vậy đúng là tốt nhất rồi. Ngay cả ánh mắt của bọn họ khi nhìn về Thạch Hạo cũng không còn hung hãn như lúc trước nữa. Dù sao đây cũng chỉ là bia đỡ đạn, cũng không phải là uy hiếp thật sự. Thiếu niên tóc vàng Kim Tiểu Vân dị mặt xuống, lạnh lùng nhìn Thạch Hạo, âm thầm hừ lạnh một tiếng, ý chẳng hề thoải mái gì, cho rằng chuyện hôm nay đã làm hư danh tiếng của bằng tộc. Tiểu Thạch tuy người kinh diễm, thế nhưng cũng không thể kinh người quá đáng đâu. Y chỉ lạnh lùng nói một câu như thế. Cái tên Tiểu Thạch mà người cũng xứng để xưng hô à? Đại Hồng Điều của trách một câu, hiện giờ Song Thạch chính là một lời khen ngợi. Đó đều là những người đàm luận của những nhân vật lão bối. Những người cùng trang lứa bình thường sẽ không bao giờ bất cẩn mà gọi thẳng nó là Tiểu Thạch. Kim Vân Tiểu nhìn thẳng tới, thân thể khuếch tán trong một gợn sóng đáng sợ ép thẳng về phía Đại Hồng Điều. Hiển nhiên y không phục Thạch Hạo, trong đó kèm theo cả sát khí. Tất cả mọi người cảm thấy tim đập vô cùng nhanh, gần như muốn nghẹt thở. Chuyện này khiến họ chấn động. Thiêu niên của tộc Kim Bằng này vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ.